Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 137, nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Thôi lão nói không sai, Mạc Cầu xác thực muốn công pháp, phù đồ, hạ nửa sách, dù sao ở trong đó có hậu thiên cảnh giới pháp môn tu luyện. Chỉ bất quá, hắn nguyên bản định theo Cửu Liên Sơn trở về, tích lũy đầy đủ công lao về sau mới đổi. Tại đột phá đến hậu thiên cảnh giới trước đó, cũng không sốt ruột, hiện nay có chiết khấu, trả lớn như thế, trên tay công lao vậy đủ, cũng là không ngại cùng một chỗ cầm xuống. Thế là đem hắn sao chép hoàn tất, rời đi Vạn Quyển Lâu thời điểm, trong ngực đã là thả hai quyển sách, Khinh Công, Chỉ Xích Thiên Nhai, Phù Đồ Hạ nửa sách, Nhạn Hành Công trọng tại đi tới đi lui. Lạc địa im ắng, Đạp Nguyệt Thân Pháp Thắng ở linh động, biến ảo khó lường, Chỉ Xích Thiên Nhai ưu thế, thì là thẳng tắp tăng tốc độ cùng trong nháy mắt bộc phát. Theo Thôi lão ý tứ, như nghĩ tại gặp nạn thời điểm đào mệnh, chỉ là tốc độ nhanh xa xa không được, còn muốn có thể linh hoạt né tránh. Những này, Đạp Nguyệt Thân Pháp mới là tối ưu, mà Mạc Cầu lựa chọn Chỉ Xích Thiên Nhai. Vậy có chính hắn suy tính, tại không thành hậu thiên, không có chân khí tình huống dưới, Khinh Công thân pháp phần lớn là một chút chủ nghĩa hình thức. Đạp Nguyệt thân pháp xác thực tinh diệu, nhưng trong đó linh động, biến ảo, không một không dính đến vận dụng chân khí. Điểm ấy cùng âm dương thác loạn đao tương tự, không thành hậu thiên, không có chân khí, vĩnh viễn không có khả năng đại thành. Ngược lại là Chỉ Xích Thiên Nhai, vận chuyển khí huyết cũng có thể trình độ nhất định thay thế chân khí. Trong nháy mắt bộc phát, càng là có thể hóa nhập ngũ bộ nhất sát bên trong. Để một chiêu này uy lực gia tăng, Hạ Sơn, cưỡi xe ngựa đi vào ước định cẩn thận địa phương. Đã có không ít người đứt quãng chạy tới, nhà nho nhỏ bên trong. Rộn rộn ràng ràng chen lấn chừng gần số trăm đến từ Bắc Thành các nơi phân đường người. Mạc Đại Phu, Cố Huynh, Miêu Đường Chủ, hai người đối diện đi tới. Lẫn nhau chào hỏi, ngoại trừ Cố Vũ ngoại một người khác cũng là Bắc Thành phân đường đường chủ. Mễ Nhai phân đường Miêu Nguyên Thông, dáng người thấp tráng, nhìn như một giới sơn dân cách ăn mặc, dung mạo không đáng để ý. Kỳ thực là một vị nhập lưu cao thủ, thiện làm hai cây phán quan bút, võ học nghe nói chính là gia truyền. Lưu trưởng lão đã đến, Cố Vũ nghiêng đầu ra hiểu, ta hỏi thăm một chút, lần này ti nói từ Tử Dương môn nhân ra mặt chỉ huy, nhưng kỳ thực là cho phủ quân cung cấp hậu bị vật tư. Phủ quân, Mạc Cầu sắc mặt nghiêm một chút, muốn đánh trận rồi. Thật vất vả an ổn mấy năm, hắn tất nhiên là không muốn lại trải qua thêm lo lắng đề phòng thời gian. Rất có thể, Miêu Nguyên Thông cũng là một mặt ngưng trọng. Nghe nói phía ngoài rất nhiều loạn phỉ bị Huyền Y giáo Tư Đồ Lôi đều trấn áp. Bây giờ hành quân tiến thối có độ, đã uy hiếp được Đông An phủ an toàn. Dự Châu phương diện từng xuất binh tiểu phỉ, kết quả lại ăn xong mấy trận đánh bại. Khẳng định hội hướng lục phủ chủ cầu viện, trở ngại triều đình mặt mũi. Phủ quân sợ là vậy tránh không được sẽ động thượng khẽ động. Đừng lo lắng, Cố Vũ nhỏ giọng mở miệng, liền xem như đánh trận, chúng ta Linh Tố phái cũng sẽ an bài ở hậu phương. Cùng lắm thì nhiều bận bịu chút chính là. Xác thực, Linh Tố phái bao lớn phu, danh y chỉ muốn tiền tuyến không sụp đổ. Liền gần như không có khả năng nguy hiểm. Trưởng lão ra, trong đám người có nhân gào to một tiếng. Ba người lúc này chớ lên tiếng. Hướng nội đường đi tới hai người nhìn lại. Một người trong đó dáng người gầy gò. Tướng mạo gầy gò, có lưu ba tấc sợi râu. Lưng đeo một thanh trường kiếm. Chính là Linh Tố phái lục vị ngoại môn trưởng lão một trong Thiên Lý Phi Vân kiếm Lưu Thủ Kính Lưu trưởng lão. Một người khác dáng người cao gầy, diện dung thanh tú, chỉ có một đôi mắt ẩn hàm lăng lệ, lại là vị nữ tử, Nàng này mọi người tại đây cực kỳ hiếm thấy qua. Mà cầu cũng rất quen thuộc. Đồng Tiểu Uyển, vị này một mực tại dược cốc tu hành. Cơ hồ đại môn không xuất ra, nhị môn không bước. Nghĩ không ra lần này lại cũng tùy hành. Chư vị, Lưu trưởng lão liếc nhìn toàn trường. Thanh âm vừa ra, trong nháy mắt đem giữa sân tạp âm đều đè xuống. Hiển thị rõ cao thâm tu vi. Lần này đi làm cái gì? Cũng không cần ta quá nhiều lắm lời. Mặc dù nhiều từ dương môn, nhưng vẫn là lúc đầu quy củ cũ. Hắn chìa tay ra, nói, ta tới cấp cho các ngươi giới thiệu. Vị này là đồng trưởng lão Thiên Kim Tiểu Uyển. Lần này từ nàng cùng ta cùng một chỗ dẫn đội. Tiểu Uyển không thế nào xuất đầu lộ diện. Các ngươi không biết vậy rất bình thường. Nhưng lấy sau khẳng định hội quen thuộc cái tên này. Điểm ấy, hắn rất tự tin. Không đủ 20 tuổi nhị lưu cao thủ, mà lại tiến bộ thần tốc. Cơ hồ có thể xác định danh liệt tiềm long sổ phượng bảng. Mặc dù hiện nay không người biết được. Ngày khác danh dương Đông An Phủ cũng bất quá là thời gian quan hệ mà. Đồng Tiểu Uyển, nhìn qua tuổi không lớn lắm. Dẫn đội lời nói có đủ hay không tư cách. Nghe nói nàng võ học thiên phú kinh người. Trẻ tuổi như vậy, coi như thiên phú kinh người. Lại có thể mạnh đến mức nào? Trong lúc nhất thời, giữa sân không ít người xì xào bàn tán. Chớ lên tiếng, Đồng Tiểu Uyển tiến lên nhất bộ. Trong miệng quát khẽ, thanh âm mặc dù không lớn, lại như sấm rền tại mọi người bên tai nổ vang. Liền ngay cả Mạc Cầu, sắc mặt đều là hơi đổi. Càng có kia không chịu nổi, trực tiếp ngã nhào trên đất. Giữa sân, trong nháy mắt yên tĩnh, nhận được môn chủ. Trưởng lão coi trọng, để cho ta chuyến này dẫn đội. Tiểu Uyển đương nhiên sẽ không để tiền bối thất vọng. Đồng Tiểu Uyển lặng lẽ quét tới. Một cỗ vô hình lực áp bách trong nháy mắt rơi vào trên thân mọi người. Bất quá là ngắt lấy thảo dược mà thôi. Mặc dù lúc Chí Hàn Đông, nhưng có các ngươi biết rõ dược tính nhân tại, giờ cũng không phải việc khó. Hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Nói, quét mắt toàn trường, khi nhìn đến Mạc Cầu thời khắc, biểu lộ sững sờ, vô ý thức nhẹ nhàng gật đầu. Thật là lợi hại, một bên Cố Vũ sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng mở miệng, bực này nội công tu vi, sợ là không kém Lưu trưởng lão. Không sai, Miêu Nguyên Thông gật đầu phụ họa, bằng chừng ấy tuổi, đã vào chắc nhị lưu, xem ra tiếp qua mấy năm. Chúng ta linh tố phái lại sẽ có tên người liệt tiềm long sổ phượng bảng. Mạc Cầu thì là ánh mắt chớp động. Linh tố phái tại Đông An phủ tính không được đỉnh tiêm thế lực. Bao quát trưởng môn ở bên trong nhất lưu cao thủ bất quá chỉ có giải rác mấy vị. Lưu trưởng lão cũng bất quá chân khí ngoại phóng. Cùng Đồng Tiểu Uyển tương đương. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra nhập lưu về sau. Võ giả phân hóa vẫn như cũ 10 phần nghiêm trọng. Có thể nói nhất bộ nhất khảm. Chuyến này chúng ta hội chia 4 đội. Các tìm một chỗ thu thập thảo dược. Ta cùng đồng sư điệt thay phiên tuần sát. Phía dưới, Du Lâm phân đường, Tịch Mạt phân đường 1 đội. Song Quế phân đường, Mễ Nhai phân đường 1 đội. Từng cái sau khi an bài xong, Lưu trưởng lão vung tay lên. Xuất phát. Ra lệnh 1 tiếng, hơn 100 người chia 4 tốp, mang theo xe lừa, hàng hóa, thẳng đến Cửu Liên Sơn mà đi. Mạc Cầu bọn người y theo an bài, tại một chỗ sườn núi đóng quân, doanh địa thì là một chỗ sơn động. Nơi này trước kia là một chỗ quặng mỏ, sơn động hướng nội kéo dài không biết bao xa. Mượn nhờ vốn có đơn sơ bình chướng vừa có thể ngăn cản trong núi dã thú độc trùng. Thổ linh dụ, sinh căn thảo, bạch mộc thụ tâm, dài trên bàn, Cố Vũ mở ra giấy chương. Nói, những vật này đều là chỉ huyết tán, hành quân hoàn nhu yếu phẩm, số lượng nhiều như vậy, 2 tháng sợ là kết thúc không thành. Đúng vậy à, Miêu Nguyên Thông nhìn ra ngoài nhìn, lắc đầu nói, trời đông giá rét chưa đi, Phong tuyết đan xen, tốc độ hội chậm hơn. Đoán chừng muốn 3-4 tháng mới có thể kết thúc. Mạc đại phu, trong khoảng thời gian này vất vả một chút. Ta còn không đến mức như vậy nuông chiều từ bé. Mạc cầu cười lắc đầu. Bạch mộc thụ sinh trưởng tại hướng mặt trời địa phương. Thường cùng thanh tung làm bạn. Tương đối dễ tìm. Chỉ bất quá lấy thụ tâm có chút phiền phức. Ta dẫn người chặt cây như thế nào? Kia là tốt nhất. Cố Vũ nhếch miệng cười to. Chấm. Mạc huynh đệ y thuật cao minh. Tìm thuốc bản sự khẳng định số 1 số 2. Như thế làm phiền. Không dám. Mạc cầu cười khẽ. Theo số lượng tính toán. Mỗi ngày tìm được 10 cân thụ tâm là được. Như là nhiều phủ quân vẫn còn ban thưởng. Số tiền kia thế nhưng không phải số lượng nhỏ. Mạc mỗ, tự sẽ cố gắng. Không chỉ thụ tâm, chỉ muốn tại trong thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ. Dư thừa cái khác dược liệu đều có thể theo phủ quân nơi đó đổi về ban thưởng. Ban thưởng không chỉ có bao quát kim ngân. Vẫn còn cái khác, như là binh khí. Công pháp, đan dược loại hình, lục phủ làm Đông An phủ thế lực lớn nhất, tùy tiện xuất ra thứ gì, đều đầy đủ khiến người tâm động. Cái kia, Miêu Nguyên Thông há to miệng, mặt lộ vẻ xấu hổ. Mạc đại phu, ta cảm thấy còn là đừng nghĩ trước tốt như vậy. Vì sao? Mạc cầu sững sờ, đường chủ, đang khi nói chuyện, nhất nhân vội vã chạy vội tiến đến. Sắc mặt bối rối, Tử Dương môn người đến. Bọn hắn muốn chúng ta phân 3 thành thu hoạch qua đi. Cái gì? Mạc cầu biến sắc, Cố Vũ, Miêu Nguyên Thông liếc nhau. Đều là một mặt đắng chát, nhưng cũng không kinh ngạc biểu lộ. Ngược lại là cực kỳ bất đắc dĩ. Rất hiển nhiên, chuyện như thế bọn hắn hẳn là đã sớm trải qua. Mà lại tập mãi thành thói quen. Cách chương.